Phong Thần Châu, chương 2486, hắn dường như đang tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền trận chia làm 9 cấp. Huyền trận cấp 1 vây khốn tam vị. Huyền trận cấp 2 chém chết tạo hóa. Mà huyền trận cấp 3 có thể giết linh cảnh niết bàn. Còn huyền trận cấp 4 thì có thể giết chết cảnh giới sinh tử. Nhưng vừa rồi Tần Ninh ngưng tụ bao nhiêu huyền trận từ cấp 1 đến cấp 4 chứ? Giang Bạch lúc này không khỏi thở dài. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra vì sao ban đầu Tần Ninh tự tin nói như vậy. Cho dù không có kiếm u khô thì hắn cũng có thể phong ấn thông đạo này. Cái tên này chính là quái vật. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Ninh trở nên tái mét. Hắn đương nhiên không lạ gì trận pháp. Nhưng một hơi ngưng tụ ra mấy trăm trận pháp cũng khiến hắn tiêu tốn rất nhiều sức lực. Tần Ninh nhìn mọi người. Từ từ nói, ta cần khôi phục lại chút. Các người có thể dùng Tịnh Ma Châu để phục hồi lại sức mạnh đã tiêu hao của mình. Thấy Tần Hải lúc này đang khoanh chân ngồi. Tần Ninh mới yên lòng. Một viên Tịnh Ma Châu do tế tự cảnh giới sinh tử thất kiếp ngưng tụ ra. Không chỉ có thể chữa trị cho Tần Hải, có khi còn khiến cho Tần Hải nâng cao một bước. Tần Ninh lúc này cũng tiêu hao rất lớn. Thế nhưng Tần Ninh càng hứng thú với huyết trận trên đỉnh đầu. Ma tộc đúng là có thủ đoạn đặc biệt. Tần Ninh chạy như bay lên đi tới chỗ huyết trận. Từng dòng tơ máu ngưng tụ thành lưới máu, ngăn chặn thông đạo trên đỉnh đầu đám đông. Tần Ninh chỉ chạm vào tơ máu. Tức thì, một khí tức tạp nham dũng mãnh chui vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Tần Ninh khẽ run, thật là một sức mạnh kỳ quái. Tần Ninh khá là kinh ngạc, lưới máu này cũng không phải là trận pháp, mà là một loại tổ hợp khí huyết thêm một lần nữa. Mặc dù Tần Ninh có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy loại tổ hợp này bao giờ. Thấy cái mình thích là thèm. Tần Ninh lúc này trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trên không. Chỉ vuốt ve lưới máu, mặc cho khí huyết kỳ lạ với sức mạnh hỗn loạn kia trùng kích thân thể mình. Thấy cảnh này, mấy, cách chương.